Trọng sinh khóc A biến kiều O chương 21. Góc truyện audio.com, không có thì không ăn thôi, em khóc làm gì? Đinh Lăng cười bất đắc dĩ, lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt cho Lưu Chi. Đổi thịt khác chắc cũng giống vậy mà. Lúc ánh mắt anh rơi xuống túi trong tay Lưu Chi thì ngẩn người, hình như có bị ai chợt lóe nơi đáy mắt, cuối cùng lại ôm người trong ngực chặt thêm một chút. Làm bánh màn thầu ăn, có được không? Đinh Lăng hôn lên thái dương người trong lòng, em dạy anh làm, có được không? Lưu Chi nỗ lực ổn định nhịp hô hấp, hắn cúi thấp đầu không muốn ngẩng lên, kề sát lồng ngực Đinh Lăng, nghe được tiếng tim đập ổn trọng của đối phương, thật lâu sau mới đáp một tiếng. Được, trước tiên phải dùng nước ấm già hòa tan đường đỏ. Cổ họng Lưu Chi hơi căng, làm sao cũng không thả lỏng được, chờ nguội. Nguội đi chút thì thêm men vào. Đinh Lăng đứng bên cạnh hắn, không nói một lời, cứ yên tĩnh nhìn như vậy. Sau khi hòa tan men rồi thì thêm bột mì. Lưu Chi với tay đi lấy đũa, hít sâu hai cái quấy thành dạng bông. Cái mặt này ấy, phải làm tới tay mì nước sáng chậu sạch, anh như này bóp không được, uổng làm bác sĩ khoa ngoại ghê. Nhà mình có em không phải được rồi. Đinh Lăng nghiêm mặt, anh luôn trương mặt thối ra, kiểu như người trên cõi đời này đều thiếu nợ anh. Anh ném chậu rửa mặt cho Lưu Chi, xoa tay đứng bên cạnh hắn, anh mới trực ca tối buồn ngủ quá, buổi chiều còn phải đi phòng thí nghiệm, muốn ngủ. Ai bảo anh 27-28 vẫn còn đi học, em nuôi anh y như nuôi con trai vậy. Lưu Chi giơ chân lên đạp phát vào cái mông to, cút cút cút, mau cút đi ngủ cho cha. Cảm ơn papa, Đinh Lăng đáp ứng không hề áy náy trong lòng, cọ lại hôn Lưu Chi một cái rồi chạy vào phòng ngủ ngủ, con sẽ không học, về sau lại nhờ cha. Vào lúc ấy hắn làm sao có thể nghĩ tới, sau đó bọn họ chỉ lâu dài được một chút như thế. Nhào thành như vậy, là được rồi, Lưu Chi nghẹn ngào dùng mờ u bàn tay che mặt, hắn nức nở nói không ra lời, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt cuồn cuộn không ngừng đọng lại nơi hốc mắt. Màng giữ tươi, bọc xong, chờ, có người ôm chặt hắn từ phía sau, là cái ôm ấm áp nhất trên đời. Lưu Chi dựa trong lồng ngực này, hắn không nhịn được hỏi. Anh đã phải đợi lâu rồi phải không? Không lâu, Đinh Lăng ôm lấy người đặt cằm trên đỉnh đầu mềm xốp của Lưu Chi, mấy giọt chân châu lã chã rơi xuống, chờ rất vui. Anh chờ được em rồi. Cách chương,